Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 613. Góc truyện audio.com. Trương Đại Ngưu ngày hôm nay tới là mang theo một hy vọng mong manh. Hy vọng Bỉ Ngạn kia thực sự là con gái của Hạ Hi. Sau đó từ đó gặp lại cố nhân để nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng mà hắn chưa kịp nói cùng nàng lúc đó. Gặp được Hạ Hi, cưới nàng về mới có một Trương Đại Ngưu ngày hôm nay. Với hắn, nàng chính là có ân tái sinh. Lâm Thi Khả mang theo Trương Đại Ngưu tiến vào bên trong mẫu đơn các. Bên trong vậy mà lại đông đúc tới bất ngờ. Trương Đại Ngưu trời sinh không có mấy đầu óc về buôn bán. Hắn đều bị dọa tới mộng bức. Mẫu đơn các này thật sự là cường đại tới thái quá. Tài sản to lớn, tin tức tinh thông, mọi ngành nghề đều có mặt. Cái vị trí top một tổ chức tình báo. Thực sự là mất vào tay vạn tính lâu này không sai. Chỉ nội trong những thực khách này thôi. Hàng ngày bọn họ tới đây đều mang theo lượng tin tức khổng lồ mà tổ chức tình báo của Trương Đại Ngưu không cách nào thu thập. Mỗi người đều mang một giá trị tình báo riêng. Có ít có nhiều, chỉ khi hội tụ lại thì sẽ tạo nên một khối thông tin khổng lồ vô giá. Trương Đại Ngưu vốn không phục, chỉ là hiện tại. Hắn phục, Lâm Thi Khả sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho đại ca. Nhanh chóng ngựa cũ đường quen tìm tới cô nàng Bunny Girl xinh đẹp bên trong sòng casino. Ôi chao, Lâm công tử, ngày hôm nay ngài lại tới chơi một chút sao? Tới tới, ta giới thiệu cho ngài một trò này cực kỳ vui nha. Bunny Girl vừa thấy tên ngốc nhiều tiền lại tìm tới. Trong lòng vui tới nở hoa. Không phải. Thò tiểu thư, ta đây tới tìm người. Lâm Thi Khả sau ngày đó đều nhìn bài bạc như tránh tà. Chạy còn không kịp, nếu không phải bên trong mẫu đơn các này hắn chỉ quen thuộc mỗi cô nàng Bunny Girl đáng sợ trước mặt. Có đánh chết hắn cũng sẽ không bao giờ bước chân vào sòng bạc thêm một lần nào nữa. Ôi không phải đánh bạc sao? Bunny Girl ỉu xìu hỏi. Tay thỏ trên đầu cũng như biết ý rũ rượi một chút. Cô nàng nhìn một chút, sau đó môi đỏ khẽ mở. Như vậy ngài tìm ai, cách Trương,